Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không. Về phần tại sao là do anh lái xe đưa Tào Anh Hồng đi sinh, nói ra rất dài, toàn bộ là từ ngày hôm đó của 10 tháng trước. Dưới tình huống không mấy lạc quan, sau khi Mạnh Tổ Minh hôn mê 3 ngày, bác sĩ tuyên bố không trị được. Trong 3 ngày đó, cho dù Diệp Bằng Huyên quyết định muốn kết thúc tình cảm, nhưng ngày nào cũng đến, về sau cũng tham dự lễ vĩnh biệt Tổ Minh, có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ, nhưng cô đối với anh lại không khoan dung như vậy. Từ sau khi biết anh Đồng Lõa giúp Tổ Minh giấu chuyện bắt cá hai tay, thì cô bắt đầu không quan tâm anh, mặc cho anh dốc hết khả năng xin lỗi, giải thích, lấy lòng đều không có tác dụng. 10 tháng nay cô không còn như lúc trước cười duyên dáng, thân thiết hòa nhã với anh nữa. Thái độ từ đầu đến cuối vẫn lạnh nhạt, dùng chiến tranh lạnh nghiêm khắc trừng trị anh. 8 tháng trước, Tào Ánh Hồng đột nhiên chuyển đến nhà của Diệp Bằng Huyên. Thì ra cô và bạn trai ở cùng đã chia tay nhau, mà chuyện khiến người khác kinh ngạc đó chính là cô lại có thai gần 2 tháng. Cô muốn sinh đứa bé ra, nhưng người nhà nhất định sẽ phản đối nên cô tính, tiền trảm hậu tấu. Diệp Bằng Huyên cũng vui vẻ vì bạn tốt ở cùng. Vì Mạnh Trấn Xanh thường qua chỗ Diệp Bằng Huyên lấy lòng nên cũng trở nên thân thiết với Tào Ánh Hồng hơn. Hôm nay anh mua điểm tâm đến nhà Diệp Bằng Huyên định sau khi cô tan ca trở về là có thể ăn khuya. Đúng lúc hôm nay cô tăng ca nên anh ở lại hàn huyên với Tào Ánh Hồng một chút. Thật không ngờ Tào Ánh Hồng lại bắt đầu đau bụng sinh, anh tự nhiên coi như là tài xế có sẵn. Có thể khiến cho người ta thất bại chính là cho dù anh giúp bản thân cô một việc lớn như vậy, nhưng cô vẫn không chịu tha thứ cho anh. Ôi, chiến tranh lạnh như vậy rốt cuộc khi nào mới có thể kết thúc đây? Tào Ánh Hùng sau khi sinh xong tuy nhìn còn có vẻ suy yếu nhưng tinh thần vẫn cực kỳ phấn khởi. Cô nằm trên giường bệnh miệng thao thao bất tuyệt nói chuyện. Bà Nguyên, cậu biết không, lúc mà nước ối vỡ ra mình còn cho là nước tiểu của mình không khống chế, đột nhiên cảm thấy đau thật sự rất sợ. Nếu như hôm nay không phải Trần Xanh đúng lúc mua đồ ăn đêm cho bạn mình, một mình nhất định sẽ sợ chết mất, căn bản không biết nên làm như thế nào mới tốt. Nói đến đây, con mắt của Tào Ánh Hồng chuyển sang nhìn Mạnh Trấn Xanh, lời nói xoay chuyển. Trấn Xanh, anh phải làm ba nuôi của Bảo Bảo nhé. Anh á? Mạnh Trấn Xanh kinh ngạc chỉ chính mình. Bảo Bảo đã có mẹ nuôi là mình rồi, làm gì lại vẫn có ba nuôi gì đó cơ chứ? Trước khi anh kịp phản ứng thì Diệp Bằng Huyên đã bày tỏ kháng nghị trước. Là Trấn Xanh đưa hai mẹ con bọn mình đến đây sinh, chào đón Bảo Bảo, đây là duyên phận khó có được mà. Tào Ánh Hồng theo lý thường mà nói. Huống hồ một ba nuôi, một mẹ nuôi mới vừa vặn mà. Diệp Bằng Huyên nhíu mày. Nhưng mẹ nuôi ba nuôi nghe rất giống như một đôi, thật lúng túng. Được, vậy cứ quyết định như thế đi. Lờ mờ hiểu được dụng ý muốn tác hợp hai người với nhau của Tào Ánh Hồng, Mạnh Trấn Xanh vui vẻ đồng ý. Diệp Bằng Huyên trố mắt nhìn anh. Anh lại tủm tỉm cười làm cô nhịn không được, phồng hai má. Làm ba nuôi không phải là ngày một ngày hai đâu, mà là lâu dài, kiên trì bền bỉ, anh khẳng định sao? Cô cố ý nghi ngờ hỏi. Nếu như muốn nói đến nhẫn nại, anh nghĩ không thành vấn đề. Khóe môi anh Tuấn tươi cười. Dựa vào việc anh xin lỗi em đã 10 tháng nhưng em vẫn không tha thứ có thể chứng minh. Diệp Bằng Huyên bỗng dưng nghẹn lời. Đúng đấy, cậu đã giận anh ấy 10 tháng rồi, không mệt à? Tào Ánh Hồng kéo lấy vạt áo của Diệp Bằng Huyên, nắm lấy cơ hội mà bênh vực. Mạnh Trấn Xanh lập tức nhìn cô cảm kích. Cậu hỏi anh ấy trước, lúc anh ấy giấu mình chuyện đó có mệt không? Diệp Bằng Huyên cười cười, rõ ràng muốn hỏi Mạnh Trấn Xanh nhưng lại muốn Tào Ánh Hồng chuyện ý. Mệt, Mạnh Trấn Xanh thẳng thắn. Trái lại Diệp Bằng Huyên ngẩn ra, anh tiếp tục giải thích cho mình. Anh đã nói qua, anh không phải cố ý muốn giấu em có nhớ không? Buổi sáng hôm anh uống rượu ở nhà em qua đêm, lúc bên ngoài anh với Tổ Minh nói chuyện không vui vẻ, chính là vì chuyện này. Đúng đấy, anh ấy là bất đắc dĩ mà. Tào Ánh Hồng lập tức phụ họa, mấy tháng nay cô nghe đến thuộc lòng rồi, còn hiểu đạo lý. Nhưng Bằng Huyên hết lần này đến lần khác còn để tâm chuyện vụn vặt này. Vừa phải chú ý đến tình nghĩa anh em, lại phải suy nghĩ giúp cho cậu. Đương nhiên là cha Tổ Minh thời gian hy vọng anh ấy giải quyết viên mãn. Là người kia giở trò xấu gạt anh ấy cho nên mới bày trò bì phía sau. Trấn Xanh căn bản không biết chuyện lại còn bị cậu trách móc lâu như vậy, thật sự là rất oan. Diệp Bằng Huyên dầu dĩ liếc bạn tốt. Cô còn chưa lên tiếng, Tào Ánh Hồng đã nói một đống. Làm sứ giả chính nghĩa cho Mạnh Trấn Xanh. Nói giống như cô cố tình gây sự vậy. Trong lòng cô đầy oán giận. Mẹ Tổ Minh chết rồi, cô không còn chỗ phát tiết, bất chí bất giác đem tất cả cảm xúc trút lên người Mạnh Trấn Xanh. Thật ra, cho dù em oán giận như thế nào, tức giận ra sao, anh có thể không cần để ý đến em. Diệp Bằng Huyên liếc nhìn Mạnh Trấn Xanh, không phát hiện ra trong lời nói ẩn chứa ý tứ làm nũng. Anh để ý đến em, làm sao có thể không để ý tới chứ? Anh bật thốt lên. Anh không hề sửa chữa cách nói chuyện khiến cho lòng áy náy của Diệp Bằng Huyên trỗi dậy. Tào Ánh Hồng nhịn không được che miệng cười trộm. Thấy Diệp Bằng Huyên đỏ mặt không lập tức phản bác, cô lập tức lấy tình cảm riêng tấn công thuyết phục Diệp Bằng Huyên. Đúng đúng đấy, nhân sinh khổ đoạn, làm sao cứ chấp nhất chuyện đã qua. Ký ức không vui vẻ thì cứ vứt đi, gánh vác nhiều gánh nặng sao có thể bước lên phía trước. Thấy biểu hiện trong thời gian vừa qua của Trấn Xanh, rồi cộng thêm anh ấy giúp mình một chuyện lớn như vậy, cậu làm hòa với anh ấy đi. Cô vừa nói vừa kéo tay của Diệp Bằng Huyên, tay còn lại với tới Mạnh Trấn Xanh kéo bàn tay to của anh qua để tay của hai người chồng lên nhau. Bầu không khí như vậy có chút xấu hổ, nhưng Mạnh Trấn Xanh không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Cậu làm hòa với anh ấy đi. Cô vừa nói vừa kéo tay của Diệp Bằng Huyên, tay còn lại với tới Mạnh Trấn Xanh kéo bàn tay to của anh qua để tay của hai người chồng lên nhau. Bầu không khí như vậy có chút xấu hổ, nhưng Mạnh Trấn Xanh không hề bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Từ bị động đổi thành chủ động nắm chặt bàn tay mềm mại của Diệp Bằng Huyên, đề phòng cô rụt tay lại. Xin lỗi, anh không nên giấu em. Anh lần nữa xin lỗi cô. Về sau phải thành thật mới có thể làm bạn tốt, không thể như vậy nữa. Diệp Bằng Huyên bĩu môi, giận dữ liếc anh một cái. Thật ra 10 tháng nay, sự quan tâm và lấy lòng của anh đối với cô đều thấy chỉ là đánh cuộc không cam lòng thôi. Hiện tại, mọi chuyện thay đổi, nhân cơ hội này xóa bỏ bóng mờ che phủ giữa bọn họ đi. Ừ, anh đảm bảo. Mạnh Trấn Xanh mừng rỡ, cao giọng đáp lại. Thật là tốt quá. Mây mở trăng tỏ, cuối cùng cũng thoát khỏi khó khăn rồi. Được rồi, hòa hợp thật là vui. Tào Ánh Hồng mừng rỡ vỗ tay. Con của mình thật là tiểu phúc tinh, vừa ra đời cho ba mẹ nuôi hòa thuận, kết thúc chiến tranh lạnh 10 tháng. Nhưng mình cũng thật là giỏi, vừa sinh xong liền phải làm hòa cho hai người, rất là mệt đó. Nghe cô oa oa nói, mẹ Trần Sinh và Diệp Bằng Huyên nhìn nhau cười, tình cảm lạnh lùng mấy tháng qua nhanh chóng khôi phục ấm lên. Do sinh tự nhiên nên rất nhanh Tào Ánh Hồng được xuất viện. Đến ngày thứ tư, Tào Ánh Hồng trở về nhà. Diệp Bằng Huyên giúp cô chuyện ở cữ trong tháng, phát huy tài năng nấu nướng trước giờ của cô. Lần đầu tiên mẹ Trấn Xanh làm ba nuôi nên cũng vô giúp vui. Nhân lúc ngày nghỉ, anh kéo Diệp Bằng Huyên đi dạo trung tâm mua sắm để mua thêm một ít quần áo và vật dụng cho con trai, cho rằng như thế mới không phụ chức ba nuôi của mình. Em nghĩ từ giờ đến một tuổi còn có cái gì chúng ta chưa mua không? Hôm nay anh sẽ mua bổ sung hết. Mẹ Trần Sinh nhìn những đồ dùng rực rỡ muôn màu của trẻ sơ sinh, trong đầu không nhận thức rằng trước đó hai người các cô đã mua một phần rồi, mà còn là do Diệp Bằng Nguyên đích thân giúp đỡ chọn lựa. Mua bổ sung hết, đúng là công trình lớn nhé. Diệp Bằng Nguyên cười liếc nhìn anh. Đồ chưa mua cũng hơi nhiều đó. Sau khi mang thai, Ánh Hồng rất lười, căn bản không thích ra khỏi cửa, vì vậy đồ dùng chuẩn bị cho em bé cũng không đủ. Trước mắt ngoài giường em bé bồn tắm bình sữa và vài bộ quần áo cho trẻ vừa sinh ra, nhưng cái khác hầu như chưa mua. Thấy anh tận tình làm ba nuôi, cô sẽ không khách khí thay Ánh Hồng. Đồ trẻ em chắc không đắt đâu, mình đi đâu đây? Mẹ Trần Sinh lơ đễnh hỏi, hiển nhiên chưa rõ tình hình. Vậy anh lầm rồi, đồ trẻ em mới đắt đấy. Cô chê cười, thuận tay cầm lên bộ quần áo. Giống như cái này nè, nhỏ như vậy nhưng mà khoảng 300-400 đồng đấy. Đồ người lớn 199 đồng là mua được rồi. Không sao, khó chi làm ba nuôi mà. Mẹ Trấn Xanh nhún vai cười vừa đi vừa nói. Hạo Hạo thật là khiến người khác yêu thích. Mà Ánh Hồng là mẹ đơn thân cũng sẽ rất vất vả. Chúng ta là bạn bè với nhau, nếu khả năng cho phép, giúp ý nhiều cũng không sao. Bà bảo tên là Tào Gia Hạo, là suy nghĩ ý kiến của ba người Tào Ánh Hồng. Diệp Bằng Huyên và Mạnh Trấn Xanh hợp lại nên khó trách Mạnh Trấn Xanh đặc biệt yêu thích đứa nhỏ này. Diệp Bằng Huyên chợt dừng bước chân, nhìn bóng dáng cao lớn rắn giỏi của anh, trong lòng chảy dòng nước ấm. Ngay từ đầu cô đã biết anh là người tốt, đến bây giờ cảm giác ấy vẫn không thay đổi. Anh không chỉ là một người tốt mà còn là một người đàn ông tốt. Làm sao vậy? Làm gì mà nhìn anh như thế? Phát hiện cô không đuổi kịp Mạnh Trấn Xanh quay đầu lại xem, ngoài ý phát hiện ánh mắt của cô đang nhìn trên người anh. Cô nhanh chóng hoàn hồn, cô nhìn anh cười rồi bắt chước. Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy sau này anh nhất định sẽ là một người ba tốt. Cô lại nghĩ đến dáng vẻ anh ôm Hạo Hạo hai ngày nay, nụ cười lại càng nhu hòa thêm mấy phần. Hẳn là vậy, trước tiên thực tập làm ba nuôi, sau này liền có kinh nghiệm rồi. Được cô khen anh không khỏi xấu hổ. Nếu như cô thật sự nghĩ như vậy, liệu có phải là cảm giác với anh không? Cũng đúng. Cô đồng ý gật đầu. Chợt vui vẻ nghĩ, ánh mắt xinh đẹp không nhịn được nhìn anh, cô dùng khuỷu tay đẩy anh. Nếu như sau này em có con, anh cũng phải làm ba nuôi cho con của em đấy. Anh vì yêu cầu bất ngờ của cô mà sững sờ một lúc. Nếu như theo lời cô nói, anh lại muốn làm ba ruột hơn. Nhưng anh không xác định tình cảm cô đối với anh có ngoài tình bạn thông thường hay không, vì vậy anh không dám nói ra. Làm gì mà do dự vậy? Trong lúc trong tay cô cầm bộ quần áo hình thỏ, cô kháng nghị đánh anh một cái. Không phải. Chuyện sau này để sau này nói đi. Anh vội vàng giải thích. Diệp Bằng Huyên bĩu môi. Không lựa đồ em bé. Anh nhất định là ghi hận trách cô lạnh nhạt làm khó dễ anh 10 tháng qua. Vì vậy tình nguyện làm ba nuôi cho con của anh Hồng chứ không chịu đồng ý hẹn trước của cô. Anh dùng cánh tay huých cô, dỗ dành an ủi. Dạ vậy? Như thế Linh không vui à? Cho dù cô không vui, anh cũng không thể tùy tiện đồng ý. Đây chính là quan hệ về sau của hai người đó. Tuy thừa nhận như thế này rất mất mặt, nhưng em thật sự có chút ganh tị đấy. Anh đối với anh Hồng nhìn như là tốt hơn em. Cô cúi đầu ấp úng thừa nhận, cảm thấy xấu hổ với cách nghĩ như vậy. Mạnh Trấn Xanh sững sờ, lập tức mỉm cười. Đây hẳn là dấu hiệu tốt. Nếu như cô để ý đến địa vị của mình trong lòng anh, liệu có phải cảm giác của cô đối với anh đã không giống lúc trước rồi hay không? Làm ơn, em không biết anh đối xử tốt với anh Hồng là bởi vì yêu ai yêu cả đường đi lối về. Anh dừng lại, không nói những lời kia đổi qua cách nói khác. Cô ấy là bạn tốt của em. Sự bất mãn biến mất, mà thay vào đó là sự ngọt ngào ấm áp trong lòng. Cô lặng lẽ mím môi mỉm cười, nhưng một lúc sau lại đột nhiên nghĩ đến chuyện gì có vẻ là ảm đạm. Tựa như anh đối tốt với em, có phải vì em là bạn gái của Tổ Minh không? Cô không nhịn được ví dụ như vậy. Thời gian là liều thuốc tốt để chữa lành mọi vết thương. Nó sẽ từ từ xóa bỏ những đau khổ, đẩy lùi những đám mây đen trong lòng. Đối với cô, kết quả trong khoảng thời gian chữa lành vết thương này thật sự rất tốt. Cô không còn hận Tổ Minh nữa, đồng thời cũng xóa bỏ hết tất cả tình yêu mà cô dành cho anh. Vì vậy bây giờ cô mới có thể bình tĩnh mà nhắc về anh. Không đúng. Anh đối tốt với em không phải vì bất kỳ quan hệ của ai cả. Chỉ đơn thuần là vì bản thân anh muốn đối tốt với em thôi. Mạnh Trấn Xanh theo phản xạ suýt nữa lắc đầu, sửa chữa ví dụ sai lầm của cô. Anh đừng quên là anh biết em trước đó, sau đó mới biết thân phận của em mà. Tổ Minh đã không còn, anh không hy vọng giữa hai người lại dính đến anh ấy, lại trở thành một trở ngại không tên. Trong lời nói không giấu được sự dịu dàng khiến cho cô ngẩn người. Cô ngước mắt nhìn anh bị anh bắt được, ánh mắt đen láy khiến tim cô đập nhanh. Bên trong giống như ẩn giấu chân tình mà cô không biết dẫn dụ, tìm kiếm đến cùng. Cô như thế này là sao vậy? Lại có thể. Đỏ mặt tim đập dồn dập với cả Mạnh Trấn Xanh. Xin hỏi, có thể giúp gì cho hai vị? Hai vị muốn tìm quần áo hình thỏ cho em bé à? Giọng nói chuyên nghiệp của một nhân viên bán hàng từ bên cạnh truyền đến, cắt đứt cuộc trò chuyện hai người, cùng kéo tâm trạng của Diệp Bằng Huyên trở lại. Chào cô, chúng tôi muốn chuẩn bị tất cả những đồ dùng cho em bé vừa sinh, đến khi một tuổi. Cô giới thiệu giúp chúng tôi đi. Mạnh Trấn Xanh mỉm cười, trả lời. Quyết định vẫn nên hỏi người chuyên nghiệp còn hơn là hai người không có kinh nghiệm trong việc này tới tìm lui, cũng chẳng có kết quả gì. Nghe vậy nhân viên bán hàng theo bản năng nhìn Diệp Bằng Huyên. Bụng của người mẹ còn chưa lộ ra, nên hẳn trong vòng 4 tháng. Nếu muốn cung cấp ý kiến, cô nên bắt đầu hiểu biết từ vấn đề cơ bản đã. Xin hỏi ngày sinh dự tính của phu nhân là khi nào? Có biết em bé là trai hay gái chưa ạ? Đối với những khách hàng vừa mới làm cha mẹ, thật rất dễ thăng chức. Phu nhân, nghe thấy xưng hô xa lạ như vậy, Diệp Bằng Huyên kinh ngạc há hốc mồm, chưa lên tiếng trả lời, liền lắc đầu liên tục. Mạnh Trấn Xanh lại không khẩn trương phủ nhận, nhếch miệng cười tựa như xem kịch vui. Không, không phải, cô hiểu lầm rồi. Không phải tôi có thai, chúng tôi cũng không phải là vợ chồng. Chúng tôi muốn mua tặng người khác. Em bé là trai, đã sinh được 1 tuần rồi. Cô giải thích liên tục, gò má đỏ hồng như áng mây lan tận đến bên tai. Thì ra là như vậy, kích cỡ của em bé mới sinh ở phía tủ bên kia, xin mời đi theo tôi. Nhân viên bán hàng dẫn bọn họ đến hướng khác. Thân thiết bắt chuyện, tôi thấy hai người xứng với nhau như vậy còn tưởng là vợ chồng. Thật ngại quá, tôi hiểu lầm rồi. Không sao, anh rất vui vẻ để cho cô hiểu lầm. Mạnh Trấn Xanh hào phóng đáp. Diệp Bằng Huyên bỗng chốc liếc anh một cái, dùng ánh mắt nói với anh. Anh không sao, em có sao đó. Anh đón nhận ý từ trong mắt cô không kiêng kỵ, ngược lại còn cười ra tiếng. Cô nhịn không được tức giận đánh lên vai anh một cái. nhưng anh lại không đau một nhột, vẻ mặt vui sướng. Người đàn ông này thay đổi rồi. Cô ở phía sau nhìn anh và nhân viên bán hàng thỏa thuận số lượng, kiểu dáng. Bộ dáng chăm chú chuyên tâm cùng với vẻ mặt dịu dàng lúc ngắm nhìn quần áo trẻ em không khỏi hấp dẫn cô. Người đàn ông như anh, nếu cô gái nào có được tình yêu của anh, nhất định sẽ hạnh phúc, khiến người khác hâm mộ. Không biết vì sao, nghĩ đến có một ngày sẽ có một cô gái xuất hiện chiếm lấy toàn bộ tâm tư của anh, tâm tình của cô lại đung đưa. Giống như vừa rồi, cô lại không tự chủ được so đo với anh chuyện anh đối với Ánh Hồng và cô ai tốt hơn. Cô lắc đầu, cô vội vàng gia nhập hàng chọn lựa cùng bọn họ, ngừng lại những ý nghĩ ích kỷ tiếp tục kéo dài này. Giữa bạn tốt với nhau không nên có loại cảm giác ham muốn chiếm hữu kỳ lạ như thế này. Thang máy trung tâm thương mại vào ngày nghỉ cực kỳ đáng sợ, giống như là nhét cá mòi vậy. Nhưng Mạnh Trấn Xanh và Diệp Bằng Huyên mua quá nhiều đồ, đồ lớn nhất cần có một chiếc xe đẩy cho trẻ em nên không tiện đi thang cuốn. Hai người chỉ còn cách cam chịu số phận đi vào thang máy chật chội. Mạnh Trấn Xanh và Diệp Bằng Huyên bị đẩy đến góc khuất nhất. Mạnh Trấn Xanh đứng tựa vào tường. Xe đẩy em bé chứa đầy quần áo đồ dùng của trẻ sơ sinh đặt bên người anh. Diệp Bằng Huyên thì đứng phía trước anh, tựa một mặt vào tường. Người rất nhiều, điều hòa nhiệt độ trong thang máy phát huy không được bao nhiêu tác dụng. Vừa ngột ngạt vừa nóng, cứ mỗi tầng đều lại dừng lại, luôn có người muốn chen vào, dường như bỏ qua tiếng chuông cảnh báo trọng lượng của thang máy đang reo lên. Phía trong nhích vào một chút, cảm ơn. Cô gái thang máy còn nói như vậy. À làm ơn đi, đâu có chỗ nào còn nhích được đâu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Bằng Huyền đau khổ đầy oán trách. Sau lưng cô là tường, phía bên tay phải là Mạnh Trấn Xanh, trước mặt và bên trái là người. Sau khi cô gái thang máy nói xong liền chen vào, thậm chí đã đụng vào nhau. Lúc này đang là mùa hè, cảm giác dính dính khiến người ta không thoải mái. Cô đành phải không ngừng đến gần Mạnh Trấn Xanh. Mạnh Trấn Xanh không thể động đậy, chỉ thấy chiều cao của Diệp Bằng Huyền chỉ cao đến vai anh, càng lúc càng tiến tới gần. Sau cùng mặt của cô và trái tim anh cách nhau khoảng 5cm, mà tay của cô đang chống lên lồng ngực anh. Trong các mùi vị trong thang máy, chỉ mình anh ngửi thấy mùi thơm trang nhã nhẹ nhàng trên người cô. Dây thần kinh nào đó trong người anh bị trêu chọc, rối loạn sự khát vọng trong người anh. Cho em mượn trốn một chút đấy, không có cách nào cả, đông quá rồi. Cô thấp giọng ngại ngùng, nói với anh, cùng với người xa lạ đụng chạm, cô thả hướng tới Mạnh Trấn Xanh. Lúc cô nói, hơi nóng trong miệng nhả ra xuyên qua lớp vải đến da thịt anh, khiến cả người anh run rẩy. Anh biết, không sao. Anh khàn khàn lên tiếng trả lời, đây chính là hành hạ ngọt ngào. Thang máy lại dừng ở tầng 1, tốc độ chen chúc lại tăng lên. Diệp Bằng Huyền bất đắc dĩ quay người đối mặt với Mạnh Trấn Xanh, dùng lưng để ngăn chặn sự gần sát với người lạ. Nhưng đồ người phía trước đã gần như dán lên người của Mạnh Trấn Xanh. Vì tránh cô bị người khác đụng chạm, anh vươn tay, ôm lấy cô. Cô vì thế mà nghe được tiếng tim của anh đập, hơn nữa là rất nhanh, rất to. Cô biết dáng vẻ này rất mờ ám nhưng đây cũng là bất đắc dĩ. Một cỗ khí nóng từ lòng bàn chân chuyển lên não, cô lần nữa lại cảm thấy mặt đỏ tai nóng. Mạnh Trấn Xanh không khỏi thở dài trong lòng, chỉ là nhẹ nhàng ôm lấy cô mà anh dường như cảm nhận được một loại hạnh phúc. Chỉ là không biết đến khi nào tình yêu của anh mới có thể quang minh chính đại, danh chính ngôn thuận thể hiện trước mặt cô đây. Hai người dựa sát vào đối phương dường như chìm trong thế giới mờ ám của hai người mà tình cảm ám muội chân tình này lại tương tự lẫn nhau. Nhịp tim đập giống như là ma chú, từng tiếng mê hoặc tâm hồn của Diệp Bằng Huyên. Nếu không phải ý chí đang kháng cự, cô thật muốn cứ như vậy yên tĩnh dựa vào không cần nhắc nhở bản thân duy trì khoảng cách. Có lẽ do phẩm chất của Mạnh Trấn Xanh ở bên cạnh anh khiến cô luôn có cảm giác an toàn, vững vàng, kiên định. Rốt cuộc thang máy cũng xuống đến bãi giữ xe dưới đất, lòng người tản ra, lúc này bạn họ ở góc khuất mới bước ra thang máy. Em có ổn không? Mạnh Trấn Xanh phụ trách xe đẩy em bé, thân thiết hỏi cô, thấy mặt cô đã ửng như vừa mới phơi nắng xong. Chắc không phải vì sự ngột ngạt trong thang máy, cảm thấy thiếu oxy hay có chỗ nào không thoải mái đấy chứ? Về sau, tuyệt đối không đi thang máy của trung tâm thương mại ngày nghỉ nữa. Cô dùng tay quạt quạt gió. Cô chịu không nổi cảm giác đám đông chen chúc, cũng chịu không nổi tâm tình ái muội dày vò. Đúng đúng đúng, anh cũng đồng cảm phụ họa theo. Bọn họ ghét bỏ oán trách bình luận. Cả hai sau khi che giấu kéo dài một khoảng cách, một cảm giác mất mát trỗi dậy trong lòng. Thời gian thấm thoát trôi qua, Hạo Hạo đã đầy tháng rồi. Diệp Bằng Huyên vì mẹ con Tào Ánh Hồng mà từ sớm đã bắt đầu chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn, đồng thời cũng mời Mạnh Trấn Xanh đến nhà chúc mừng. Anh mua một ổ bánh kem 6 tấc với 3 chai rượu. Em mang đá lên đây đi. Mạnh Chấn Xanh từ ngoài cửa bước vào trực tiếp đi đến nhà bếp. Anh đối với nhà của Diệp Bằng Huyền đã tương đối quen thuộc, nhất là trong một tháng này. Hầu như ngày nào tan làm về anh cũng đến đây, thậm chí còn làm cho mẹ anh chú ý. Mẹ anh trách anh cả ngày không phải làm việc thì không biết chạy đến chỗ nào lêu lổng. Đã gần 30 tuổi rồi mà cũng không có bạn gái, giục anh mau chóng ổn định, còn muốn giúp anh sắp xếp coi mắt. Nhưng bà không biết mỗi ngày anh bận như vậy là đang theo đuổi đối tượng trong lòng. Diệp Bằng Huyền đưa tay nhận lấy, tò mò hỏi. Bánh ngọt vị gì vậy anh? Bánh bắp đinh khoai môn. Anh đáp, ánh mắt tham lam nhìn dáng vẻ đảm đang của cô đeo tạp dề. Wow, là loại em thích nhất đó. Cô cười vui vẻ, xoay người bỏ bánh vào tủ lạnh. Em không thích khoai môn. Tào Ánh Hồng cố ý oa oa kháng nghị. Lúc này dù có thích khoai môn, cô cũng sẽ nói là không thích. Như vậy mới có thể thể hiện rõ sự kiên trì của Mạnh Chấn Xanh đối với Diệp Bằng Huyền. Chấn Xanh, em thấy trong lòng anh chỉ nhớ đến chuyện của Bằng Huyền thôi. Anh lại không biết em thích vị gì, vì thế nên mới... Lời giải thích của Mạnh Chấn Xanh còn chưa nói xong đã bị Tào Ánh Hồng cắt ngang. Làm trò, anh vốn dĩ không tính hỏi em, một lòng chỉ muốn mua vùi vị mà Bằng Huyền thích thôi đúng không? Cô bừng bình trêu chọc bọn họ. Cậu nhìn một bàn đầy thức ăn mình làm cho cậu. Để mình ăn một chút bánh bắp đinh được không? Diệp Bằng Huyền bưng thức ăn từ trong nhà bếp đi ra bật cười. Đây là gì đây? Nhìn đĩa thức ăn trên bàn, Tào Ánh Hồng lần nữa khoai trường trách móc. Chân heo kho tàu. Cô cảm thấy kỳ lạ trả lời. Ồ, là món anh thích ăn nhất. Mạnh Chấn Xanh vui sướng mỉm cười, nhất định là hai ngày trước anh từng đề cập với cô muốn ăn món này nên hôm nay cô mới đặc biệt làm. Người thấy mùi thì thầm bụng cũng bắt đầu đói rồi. Tốt lắm, bên trái là món Băng Huyền thích nhất. Bên phải là món Chấn Xanh thích nhất. Nhưng đều là món em không thích. Rốt cuộc hôm nay muốn chúc mừng cái gì đây? Tào Ánh Hồng nhướng mày, cố ý dùng đôi mắt to thông minh lạnh lùng đánh giá Mạnh Chấn Xanh và Diệp Bằng Huyền. Hai người này đều nhớ tới việc đối phương thích. Còn ở đây làm gì, mau kết giao qua lại không phải là được rồi sao? Chúc mừng đầy tháng vốn là ăn bún móng giò mà. Hảo Hạo vẫn chưa ăn được, mẹ nên ăn dùm đó. Diệp Bằng Huyền nghe bạn thân oán giận như vậy giống như không nói đùa, không khỏi khẩn trương vội vàng giải thích. Mà còn mấy món khác nữa, cậu xem có món cá chanh này và tôm nướng kiểu Thái, đều là món mà cậu thích đấy. Rượu cũng là do em bảo anh mua. Mày Trần Xanh lạnh lạnh phụ họa, nhìn ra là cô cố ý. Tào Ánh Hồng thấy bộ dáng khẩn trương của Diệp Bằng Huyền, bỗng nhiên bật cười. Mình cố ý chào cậu đó, mình làm gì lại thích so đo tính toán như thế? Hay ra, mình bị dọa hết hồn. Diệp Bằng Huyền vỗ ngực, liếc mắt đoán trách bạn tốt. Mình chỉ cảm thấy hai người đều nhờ đối phương thích gì, mình và Hạo Hạo giống như là bóng đèn lớn vậy. Cô tiếp tục trêu chọc. Mạnh Trần Xanh hiểu rõ dụng ý của Tào Ánh Hồng, chỉ đơn giản cười mà cô cười nhạo, tự mình đi đến một bên sắp xếp chén đĩa. Nhưng Diệp Bằng Huyền không quen đùa kiểu này. Cô thì xấu hổ đến đỏ mặt, vô cùng bối rối và lúng túng. Gì mà bóng đèn chứ, cậu đừng có nói hươu nói vượn. Cô tức giận lên tiếng. Đừng giữ hai người yêu nhau mới gọi là bóng đèn. Cô và Trần Xanh lại không phải yêu nhau. Hạo Hạo, mẹ nuôi thật dữ nhở, chúng ta mau chạy thôi. Trêu chọc xong, Tào Ánh Hồng vui vẻ trốn đi. Không có biện pháp với bạn thân, Diệp Bằng Huyền lắc đầu thở dài mỉm cười, rồi đi vào nhà bếp. Nhìn thấy Mạnh Trần Xanh đang đứng trước bàn bếp giúp cô bưng đồ ăn ra bàn, trong lòng cô nhất thời sợ hãi. Đều tại Ánh Hồng mà ra, cứ nói đùa như thế, cô bây giờ nhìn thấy Trần Xanh liền cảm thấy kỳ lạ. Đều tại Ánh Hồng mà ra, cứ nói đùa như thế hại cô bây giờ nhìn thấy Trần Xanh liền cảm thấy kỳ lạ. Chuyện đó gần đây Ánh Hồng nói có chuyện lạ lạ, anh đừng để ý cậu ấy nhé. Cô đến bên cạnh anh bắt tay vào làm, lúng túng nói. Anh biết. Anh bật cười, không nhìn cô, anh cũng biết hiện giờ mặt cô nhất định đỏ như trái táo. Ở đây em làm là được rồi, anh ra sới cơm đi, đều xong cả rồi đấy. Cô thúc anh. Tâm tình bị ảnh hưởng còn chưa khôi phục lại bình thường, vẫn không nên gần nhau, nếu không cô thật không biết khi nào mới đỏ mặt nữa. Ok, anh nhẹ nhàng trả lời. Cảm giác phân chia công việc với cô thật là tốt. Rất giống như một gia đình nhỏ, ai đều có việc của riêng mình, vui vẻ mà phối hợp với nhau. Đầy tháng của Hạo Hạo thật ra chỉ là dịp để người lớn vui vẻ cùng nhau mà thôi. Bà bảo vừa sinh được một tháng có thể làm ăn và ăn được cái gì chứ. Ba người Mạnh Chấn Xanh, Diệp Bằng Huyền và Tào Ánh Hồng từ 7 giờ rưỡi tối đã bắt đầu ăn uống, tiệc tùng đến 10 giờ tối vẫn chưa kết thúc. Nhưng vì Tào Ánh Hồng phải chăm sóc em bé nên sau đó được rời đi trước, trở về phòng cho Hạo Hạo uống sữa và dỗ Hạo Hạo ngủ. đúng lúc để lại không gian cho Mạnh Trấn Xanh và Diệp Bằng Huyên. Thiếu đi Tào Ánh Hồng hay nói, không khí trong phòng không còn thân thiện nữa, nhưng lại càng nhàn nhã, thanh thản, dễ chịu hơn. Hai người họ đơn giản cùng nhau dọn dẹp đồ ăn trên bàn, sau đó đem rượu chưa uống hết đến phòng khách. Tốt nhất anh không nên uống nữa. Mạnh Trấn Xanh cân nhắc tình hình của bản thân, anh đã hơi say, tâm tình tuy rất hay nhưng vẫn nên có chừng mực. Anh lại muốn uống rượu sao? Không sao đâu, anh cứ việc uống đi, uống say thì cứ ngủ ở đây. Nhưng lầu ba Ánh Hồng đã ở rồi, lần này anh phải ngủ trên sofa trong phòng khách thôi. Cô cũng có chút men say, giọng nói cũng trở nên mềm mại ngọt ngào, cũng có chút làm nũng. Lần này ngủ ở đây sẽ không ai xuất hiện rồi tức giận nữa. Anh không khỏi nhớ đến hôm ngủ lại nhà cô buổi sáng ngày hôm sau xảy ra chuyện gì, đột nhiên xúc động nói. Ừ, cô ngẩn người một lúc sau mới nhẹ nhàng đáp. Cả đó dường như đã là chuyện rất lâu trước kia rồi. Mạnh Trấn Xanh thấy cô không nói gì, chỉ bưng ly rượu nhắm mắt uống cạn. Một cỗ kích động thúc đẩy anh hỏi ra nghi vấn tận sâu trong đáy lòng. Em vẫn còn yêu anh ấy đúng không? Anh chần chừ hỏi, cố ý không nhắc đến tên của Mạnh Tổ Minh. Anh không muốn vào lúc này lại khắc sâu vào trí nhớ của cô. Diệp Bằng Huyên ngừng lại vài giây như đang suy nghĩ. Cô chợt lắc đầu. Khoảng thời gian đủ giúp em thu lại tình cảm của bản thân mình rồi. Vì thế em không còn yêu anh ấy nữa. Nụ cười của cô còn có chút buồn. Cô cầm ly rượu lên uống một hơi hết ly. Trong lòng cô bây giờ chỉ tiếc nuối vì anh đã đi quá sớm. Còn về tình yêu, từ lúc cô biết anh bắt cá hai tay, cô đã lý trí thu lại đoạn tình cảm đó rồi. Không muốn làm người giả nhân giả nghĩa. Thẳng thắn mà nói, khi nghe thấy câu trả lời của cô, lòng Mạnh Trấn Xanh như chút được gánh nặng trong lòng. Đã không yêu nữa vậy thì tốt quá rồi. Đây không phải thể hiện trong lòng cô không có ai, cô đang đợi một chuyện tình cảm khác sao? Vậy em có tiếp nhận tình cảm của anh không? Anh không biết bản thân mình khi hỏi ra câu này có bao nhiêu lắp bắp. Tình cảm mới. Cô nhíu mày chu miệng, nghiêng đầu chần chừ nghĩ. Chưa từng nghĩ qua. Thế em thử nghĩ xem. Anh thúc giục muốn nghe đáp án của cô. Cảm giác hơi say lại bị anh sốt ruột hỏi khiến cô có chút choáng váng. Dứt khoát tiến sát đến cạnh anh nhíu mày hỏi lại. Vậy còn anh có nghĩ qua chưa? Có, ai nói anh không nghĩ tới chứ. Ánh mắt lười biếng khóa chặt trên gương mặt xinh đẹp của cô. Anh sớm đã có người trong lòng rồi. Chỉ là đối phương dường như không nhạy bén nên không biết tấm lòng của anh thôi. Anh có người trong lòng rồi á? Không biết vì sao nghe thấy lời này ngực cô như thắt lại, cực kỳ không thoải mái. Sao em lại không biết vậy? Cho dù trong khoảng thời gian chiến tranh lạnh, anh vẫn 3 năm lần chạy sang đây. Nếu như anh đã có người trong lòng, làm sao còn ý nghĩ lo lắng xem cô có đồng ý tha thứ hay không? Anh nhịn không được đưa tay qua cương chiều nhéo gương mặt của cô. Bởi vì em không nhạy bén thôi. Người anh nói đến chính là cô, vậy mà cô còn chưa phát hiện ra. Mắt cô đột nhiên sáng lên, cười với anh. Ồ, thế người anh thích không nhạy bén giống em à? Vậy chúng em cũng có thể trở thành bạn tốt rồi. Đây gọi là vật hợp theo loài. Mạnh Trấn Xanh thất bại đành cười ngất. Lẽ nào cô không thích anh một chút nào sao? Lại còn có ý nghĩ muốn kết bạn với người anh thích nữa. Lòng tự tin bị đả kích, anh nhịn không được, hỏi lại cô. Bằng Huyên, em cảm thấy anh thế nào? Rất tốt, dáng vẻ đẹp, tính cách lại chính trực lương thiện, thành thục chững chạc. Chỉ cần là con gái chắc chắn sẽ rất dễ dàng mà thích anh. Cô mỉm cười nói ra những ưu điểm của anh. Con mắt xinh đẹp thâm tình nhìn cô, đôi mắt xinh đẹp sáng như vì sao lại mang theo chút lười biếng kiều mị. Lúm đồng tiền lại khiến người khác say mê. Cô ở ngay bên cạnh anh, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào. Men say làm anh mất đi lý trí và tự chủ ngày thường. Anh dễ dàng bị cô tác động, ranh giới phòng vệ đã bị sụp đổ. Nếu đã như thế thì tại sao em lại không thích anh? Anh bỗng nhiên chụp lấy bờ vai mềm mại của cô, ảo não hỏi. Em thích anh, nhưng... Cảm giác ngà ngà say khiến cô bỏ đi phòng bị, không cố gắng che giấu tâm tình mà thẳng thắn thừa nhận. Cô thừa nhận thích anh khiến anh vui mừng khôn xiết. Chữ nhưng lại khiến lòng của anh lơ lửng trên không, đung đưa như đang đi trên dây thừng, chờ đợi đáp án của cô để quyết định số phận của anh. Thích chính là thích, nhưng còn chuyện gì nữa nào? Anh tức giận hỏi. Đương nhiên là có, nhưng mà bởi vì anh là em họ của Tổ Minh. Cô buồn rầu nói ra mấu chốt vấn đề. Thật ra cô có cảm giác với anh. Dù sao ngay từ đầu, cô đã rất thích anh chỉ bởi vì bên cạnh có Tổ Minh, nên trước giờ cô chưa từng nghĩ về anh. mà sau này cô lại không ngừng trốn tránh tình cảm kỳ lạ đang xuất hiện, nhưng lại không muốn truy đến cùng. Thân phận anh em họ là nguyên nhân duy nhất mà cô có. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net